Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách của mình hơn thật là chặt chẽ. Anh biết rõ, nếu anh tiến vào trong cô thật sâu, anh sẽ cảm thấy rất thoải mái, sẽ đem đến rất nhiều khoái cảm. Nghĩ đến đây anh không khỏi gầm nhẹ một tiếng, vật khổng lồ căng trướng đến đau đớn. Nhưng anh không thể làm như vậy. Vết thương của cô chưa thật sự đã lành hẳn, động tác quá kịch liệt sẽ làm cô đau. Anh không muốn thế, nên chỉ có thể mà nhẫn nhịn, đè nén ham muốn của bản thân mình xuống. Ngón tay đặt nơi tư mật của cô, đợi khi bình thường trở lại mới chậm rãi rút ra. Thân thể anh thật sự rất thích cô, không nhịn được mà phát ra tiếng thở gấp. Anh thiếu chút nữa đã không khống chế được mình, mà mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất của cô. Anh hít thở một hơi thật sâu, rồi xoay người đi vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn ấm, lau sạch người cô cùng nơi tư mật. Rồi sau đó, nhân một chút lý trí còn sót lại, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, để tránh thú tính của mình lại bộc phát mà đem cô ăn mất. Anh thật sự bất lực. Lâm Tĩnh ngồi trên ghế salon, một tay giơ lên chai rượu nguyên chất, bên trong bình đã vơi bớt phân nửa. Nhưng chỉ với bấy nhiêu đây thôi, căn bản không thể làm anh say. Nếu như say, có phải anh sẽ biến thành cầm thú mà đem cô ăn sạch, hoàn toàn mà đoạt lấy cô, để cho cô sớm một chút có thể mang thai đứa con của anh không? Như vậy đến lúc đó, dù cô có muốn đi, cũng không đi được nữa. Anh biết, việc để cô mang thai không phải là một phương pháp tốt. Hơn nữa thời gian này khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu cô thật sự mang thai, đứa bé có thể sẽ trở thành vật trói buộc cô. Nhưng khi vừa nghĩ đến vết thương của cô sau khi tốt hơn, cô sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh liền đem mọi thứ quẳng ra sau đầu, chỉ còn lại ý nghĩ, làm sao có thể giữ cô ở lại. Hùng hăng hấp một ngụm rượu. Rượu cay như là đốt cháy cổ họng. Chỉ tiếc là rượu càng vào thì khiến lòng anh lại càng buồn hơn. Một tay hất đổ chai rượu, mặc kệ chai rượu rơi xuống phá hủy cả tấm thảm cao cấp. Anh, đứng lên, thật là tệ hại. Giọng nói mang theo một chút khàn đặc, từ từ vang lên. Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên, trong con mắt thâm thúy thoáng qua một tia kinh ngạc. Hàn Bích Lai nhớ lại mới chuyện vừa xảy ra thì hai gò má không khỏi ửng đỏ. Nhưng mà bộ dạng của anh vào giờ phút này thật sự là sa sút quá nhanh rồi, tuyệt đối không giống như người con trai trong trí tưởng tượng của cô, cũng không giống với cậu hai lạnh lùng của Long Môn. Là bởi vì cô nên anh mới thành ra bộ dạng này sao? Bởi vì anh không muốn cô nên đã khiến cho cô ở trên giường khóc một trận. Bởi vì xấu hổ mà cô vẫn nhắm chặt hai mắt, khi anh xoay người rời đi mới vội vã mở ra, không hề có một chút cảm xúc, lòng tràn đầy suy nghĩ. Hơn nữa lúc nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, thật giống như là đang chạy trốn. 8 năm trước, lời nói của anh lúc rời khỏi vẫn luôn cắm rễ ở trong lòng cô, quấn chặt lấy trái tim cô khiến cho cô đau đớn. Một người không biết thẹn, ai ai cũng có thể lấy làm chồng. Là bởi vì thân thể cô rất sơ, rất dâm uế sao? Cho nên anh mới không cần cô, cho nên mới phải giật mình khi nảy sinh dục vọng với cô, cho nên mới sợ hãi mà chạy đi như thế chứ. Đúng vậy, cô thật sự là một kẻ không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Nếu ở chỗ sáng, cô biết rõ anh chắc chắn sẽ không có tình huống như thế này. Dù vậy vẫn quấn lấy anh, nghênh hợp với những cử động của anh. Thậm chí khi anh chỉ dùng tay cũng đã khiến cô nhanh chóng đạt đến cao trào. Một người phụ nữ dâm đáng như vậy thì làm sao có thể xứng với anh đây? Nhưng mà trước lúc đi anh còn dịu dàng như thế, thật là khiến cô cực kỳ hoang mang. Nếu anh thật sự hận cô, sẽ dịu dàng lau người cô như thế sao? Nếu anh thật sự là bởi vì cô mà có những hành vi phóng túng như vậy, vậy đã chạm vào người cô, vì sao còn cố kỵ đến vết thương vừa mới phục hồi mà cố nén dục vọng của bản thân chứ? Như vậy lại càng khiến cho cô khốn khổ, hại cô phải luống cuống khổ sở. Nhưng trong cô cũng âm thầm nhăn nhóm lên một chút mong đợi. Anh vẫn còn tình ý với cô sao? Hay là anh muốn cùng cô nói lại duyên xưa? Khẽ cắn môi, đối mặt với cảnh tượng im lặng này, làm tim cô đánh trống dữ dội, cũng có một chút sợ hãi. Anh sẽ đối với cô như thế nào đây? sẽ ra lệnh cho cô rời đi, hay là muốn cô đi về phía anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net